Lớp tân đồng học phần lớn đã cho nhau quen thuộc, nhưng là Hoắc Vũ lại vừa mới tới giáo. Hơn nữa nàng là không được giáo. Này cũng liền ý nghĩa nàng cùng lớp đồng học ở chung thời gian lại mất đi rất nhiều. Hoắc Vũ lúc này đều nhịn không được muốn chuyển biến chính mình ngay từ đầu ý tưởng. Ngay từ đầu nàng muốn về nhà trụ, là bởi vì muốn cùng Hoắc Dữ Sâm sớm chiều ở chung. Hảo hảo ôm hắn đùi, nhưng là hiện tại ôm đùi đã có hiệu quả. Cho nên, nàng nghĩ có phải hay không có thể cùng Hoắc Dữ Sâm nói một chút. Đại học thời điểm trọ ở trường, nàng tương lai đóng phim thời gian vốn dĩ liền không ngắn. Hơn nữa nàng lại không được giáo, kia cùng đồng học tình nghĩa liền càng thêm nông cạn. Đọc đại học phía trước, nàng cũng không có gì rộng lớn mục tiêu, liền nghĩ nỗ lực học tập, thuận lợi tốt nghiệp, thuận tiện lại kết giao một vài bạn tốt. Nàng hiện tại chỉ có Dư Tâm Tâm một cái chí giao hảo hữu. Dư Tâm Tâm cùng nàng liền đọc không phải một khu nhà đại học. Cho nên đại học trong lúc, các nàng tiếp xúc sẽ so cao trung thời điểm giảm rất nhiều. Kia lúc này, liền yêu cầu kết giao tân cùng nhau đi dạo phố xem điện ảnh mua quần áo tiểu đồng bọn. Đương nhiên, Dư Tâm Tâm ở nàng trong lòng địa vị sẽ không thay đổi. Nàng chỉ là tưởng khai thác một chút chính mình giao hữu vòng. Bất quá Hoắc Vũ nghĩ lại tưởng tượng, tạm thời vẫn là không cần đề trọ ở trường. Nói không chừng đến lúc đó, nàng tưởng tiếp tục ở Hoắc gia trụ đi xuống đều không thể đủ rồi. Rốt cuộc nàng chân thật thân thế, là một cái đúng giờ bom, tùy ý đều có khả năng nổ mạnh, đem nàng tạc hồi Khương gia. Về Hoắc Vũ thân thế, này mấy tháng đảo cũng không có lại phiên khởi cái gì cuộn sóng tới. Không biết là Hoắc Dữ Sâm thủ hạ người tài ba kịp thời đem tin tức đè ép đi xuống. Vẫn là người nọ tạm thời thu tay lại, mặt khác chờ đợi thời cơ, cho nên sắp tới rất là gió êm sóng lặng. Cho nên Hoắc Vũ tưởng thừa dịp hiện tại gió êm sóng lặng, tái hảo hảo hưởng thụ một chút làm Hoắc Vũ nhân sinh. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng không vội mà cùng trong ban tân đồng học hảo hảo giao tiếp. Dù sao giao tiếp nói, bọn họ tương lai còn có gần 4 năm thời gian, nhưng là nàng cùng Hoắc Dữ Sâm huynh muội quan hệ, lại thế tất duy trì không được 4 năm thời gian. Như vậy tưởng tượng lúc sau, Hoắc Vũ nóng lòng về nhà, nàng đang dạy dỗ nơi trốn lý hảo này một tháng nhiều tới sự tình lúc sau. Liền lập tức chạy về Hoắc gia, nàng mấy tháng không về nhà, trong nhà đã đại sửa lại một phen bộ dáng, nguyên bản để đó không dùng biệt thự tầng thứ 3, không biết khi nào, đã kiến thành lộ thiên bể bơi. Hoắc Vũ trở về thời gian điểm không khéo, vừa vặn là đi làm thời gian. Nàng cũng không cùng Hoắc Dữ Sâm nói, cho nên trong nhà lúc này trừ bỏ nàng ở ngoài không có bị người. Hoắc Vũ nghĩ chính mình dù sao cũng không có gì sự tình làm. Liền về phòng của mình thay gợi cảm liêu nhân bikini, chuẩn bị hạ bể bơi hảo hảo mà du một phen. Này một năm tới nay, nàng dáng người phát dục cực hảo, dáng người phập phồng quyến rũ, một mặc vào bikini. Hảo dáng người tức khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Hết chương.